Rất ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khả Hinh ngây ngốc đứng tại chỗ, người khác cũng đã mỉm cười đi về phía trước, cách Trương.